Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 184, tình hình bên Tống. Góc truyện audio.com. Mấu chốt của vấn đề là, Gia Luật Niết Cô Lỗ cần ngươi nói sao? Vạn nhất hắn biết rõ mục đích của mình, dùng hình phạt tàn khốc nhất, tra tấn mình đến chết, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Nguyên càng nghĩ càng sợ, nhất định phải đi tìm Tiêu Thát Nam Mã Nai. Hiện tại Nam Viện Bắc Viện không thể trông cậy vào rồi. Hắn phải để cho nữ nhân này tin tưởng, mình làm việc vì nàng. Chỉ có như vậy, mới có thể toàn thân trở ra. Làm như thế nào để nói, hoặc là nói, mình làm chuyện gì, mới có thể để cho Tiêu Thát Nam Mã Nai thật sự yên tâm về chính mình. Trần Nguyên bắt đầu chậm rãi suy tư. Lần đầu tiên hắn cẩn thận suy tư vấn đề này. Muốn cho Tiêu Thát Nam Mã Nai tín nhiệm mình, nhất định phải biết rõ nàng nhìn chúng mình ở điểm nào mới được. Trần Nguyên hắn tại Liêu Quốc, muốn căn cơ không có căn cơ, muốn thanh danh không có thanh danh, ngoại trừ đầu óc chuyển động nhanh một ít, giống như không còn sở trường nào khác, mình có điểm nào để cho nàng lợi dụng, mặc dù có tư cách, nhưng vị trí xếp hạng chót nhất kia. Ngay cả ngày thường đi đường cũng không có người nào chú ý, nàng muốn bắt mình phụ tá con của nàng sao? Điểm ấy chiếm tỷ lệ nhất định, nhưng Trần Nguyên dám xác định, đây tuyệt đối không đủ để cho Tiêu Thát Nam Mã Nai tín nhiệm mình. Hoặc là thật sự như nàng nói, nàng cần mình lấy được tín nhiệm của Gia Luật Tông Nguyên. Ngày sau làm nội ứng phủ Nam Viện Đại Vương, phối hợp với Gia Luật Hồng Cơ. Thu thập Gia Luật Tông Nguyên sao? Giống như không đúng, khẳng định nàng đã chôn quân cờ trong phủ Gia Luật Tông Nguyên. Trong lúc suy tư, xe ngựa đã đến nhà, người gác cổng khoác áo bông mở cửa phòng, nghênh đón Trần Nguyên đi vào bên trong phòng của mình. Trần Nguyên vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vì sao Tiêu Thát Nam Mã Nai lại chọn chúng mình. Thời điểm đang muốn tiếp đi, Bàng Hỉ lại đẩy cửa vào. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, hỏi, Bàng Tổng Quản, đã trễ như vậy, ngươi tới là có chuyện gì sao? Bàng Hỉ quay người đóng cửa phòng, nói, đương nhiên có chuyện, vừa rồi nhiều người không tiện nói cùng ngươi. Vừa nói hắn vừa ngồi xuống, làm ra một bộ tư thế muốn đàm luận. Trần Nguyên cũng chỉ có thể nhịn bối rối xuống, lôi hai cái ghế ra, ngồi xuống cùng Bàng Hỉ, sắc mặt ngươi có chút không đúng. Đã xảy ra chuyện gì? Bàng Hỉ hỏi trước một câu. Trần Nguyên lắc đầu, rất thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ có chút sợ hãi. Vừa rồi ở trong đại lao đã bị dọa. Bàng Hỉ nghe xong, cười một tiếng, cũng không tỏ thái độ gì. Nói, lão gia đưa tin tức đến. Lão gia, là chỉ hai người Bàng Cát và Lữ Di Giản. Trần Nguyên vội vàng hỏi, tin tức gì? Bàng Hỉ rót chén nước cho Trần Nguyên. Nói, uống một ngụm, ngươi sẽ cảm giác thoải mái hơn một ít, hiện tại sắc mặt ngươi quá khó nhìn, cứ như vậy tiếp đi, nửa đêm nhất định sẽ bị tỉnh. Trần Nguyên cực kỳ nghe lời, bưng chén trà kia lên, uống một ngụm, quả nhiên cảm thấy thoải mái hơn không ít, nói, có tình huống gì hay không? Trong lòng hắn hiểu, Lữ Di Giản và Bàng Cát không có chuyện đặc biệt trọng yếu. Sẽ tuyệt đối không bảo người ta truyền lời tới. Bàng Hỉ thoáng chỉnh mạch suy nghĩ một tí. Nói, thời điểm Tống Kỳ cảm giác tình thế không đúng. Ta đưa tấu chương trở lại Đại Tống. Để cho biên quan quân coi giữ sớm làm chuẩn bị. Thái sư sai người ta nói cho chúng ta biết. Nhân Tông Hoàng đế thu được tấu chương. Vô cùng giận dữ, mạnh mẽ lên án bọn người Hạ Tùng. Lão gia tử ra lệnh cho chúng ta. Phải lại để cho liên minh Liêu Quốc và Tây Hạ văng tung tóe. Trần Nguyên hừ một tiếng. Hỏi, tướng quốc và thái sư chuẩn bị động thủ. Bàng Hỉ nhỏ giọng nói. Không là chuẩn bị động thủ, là đã bắt đầu động thủ. Ngươi biết người thứ nhất thái sư ra tay là ai không? Trần Nguyên đoán suy nghĩ một chút. Nói, là Văn Bác Ngạn sao? Hoặc là Phạm Trọng Yêm? Bàng Hỉ lắc đầu, cũng không đúng. Sài Dương, Trần Nguyên rất giật mình, hỏi, tại sao? Bàng Hỉ cũng rót chén nước, nói, ta biết rõ ngươi và Sài Dương quan hệ không tệ, nói thật, Sài đại quan nhân làm người, ta cũng vậy thập phần bội phục, chỉ là, hắn không nên đối nghịch cùng thái sư, lại càng không nên làm tai mắt cho những người kia. Trần Nguyên thở dài, hắn đã hiểu dụng ý chiêu này của Bàng thái sư, diệt trừ Sài Dương trước, mặt ngoài là Bàng thái sư báo thù, bọn người Âu Dương Tu tất nhiên toàn lực cứu viện Sài Dương. Nhưng vô dụng, Sài Dương không phải quan viên, Bàng thái sư hiện tại cũng không quan, hai người bọn họ tranh đấu, nhiều lắm là thì quy phủ khai phong quản lý. Sài Dương có lệnh bài miễn chết, lão Bàng người ta cũng có đứa con gái tại bên người hoàng thượng. Đến chỗ bao trưởng, ai sợ ai, trận quan tòa này chắc chắn kinh động tất cả mọi người. Hấp dẫn mọi ánh mắt, Bàng Cắt làm như vậy, hiển nhiên chính là vì hấp dẫn chú ý của đối thủ. Lại làm cho tất cả mọi người đưa ánh mắt đến người hắn. Sau đó, Lữ Di Giản tiểu nhân kia sẽ lặng lẽ chọc một đao chí mạng. Trần Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, hai lão này thực độc, lần này phỏng chừng lại có người sẽ đi Quỳnh Châu câu cá. Tại Bắc Tống, địa vị văn nhân là tương đối cao, cho dù hoàng đế đối đãi với văn nhân có tội, cũng không thể tùy tiện giết, chỉ có tội ác tày trời, đi mới có thể bị xử trảm. Ví dụ như kết cục cuối cùng của lão Bàng, chính là bị nhân tông lưu vong đến Quỳnh Châu, thì ra là Hải Nam hôm nay. Chỉ đi câu cá mà thôi. Lúc này chủ động nói Bàng Cắt ra tay, tuy không phải rất kỹ càng, lại đủ để cho Trần Nguyên biết rõ cả quá trình. Bàng Cắt vốn là để cho người trong giang hồ bắn tiếng, muốn san bằng Tân Nhạc Lâu Sài Dương. Loại giang hồ ẩu đấu này phát sinh, Sài Dương cũng không thể chối từ. Nhưng rất nhiều bằng hữu nghe được tin tức, có lẽ là cố ý chạy đến hỗ trợ Sài Dương. Đến thời gian song phương ước hẹn, trong lầu Tân Nhạc Lâu triển khai một hồi đánh nhau cực kỳ thảm thiết. Nghe nói một đêm chết rất nhiều người, sự tình kỳ quặc phát sinh ở thời điểm đánh nhau, thì ra là sắc trời sắp sáng, phủ khai phong triển chiêu mang theo bộ khoái chạy đến ngăn đánh nhau. Đã có một đội cấm quân tới, tay cầm thánh chỉ, muốn đuổi bắt toàn bộ người nhiễu loạn trị an biện kinh. Thánh chỉ là nhân tông tự mình viết, mực đóng dấu đỏ tươi chưa khô, dẫn đội cũng là trong thị vệ hoàng cung biết triển chiêu. Triển chiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể nộp người ra ngoài. Sài Dương vội vàng bảo những hào kiệt đến trợ giúp kia tiến vào Tân Nhạc Lâu. Bởi vì, mặc kệ cấm quân có lý do gì, chỗ đó có lệnh bài miễn tử của Sài Dương, ngươi muốn vào bắt người, phải có hoàng đế chuyên môn hạ chỉ. Cho phép ngươi đi vào, đồng thời hỏa tốc thông báo những người trong triều đình kia. Ra mặt nói tốt cho hắn. Trước kia, quan binh đối mặt loại tình huống này, phần lớn sẽ lui đi. Nhưng lần này không giống. Quan quân dẫn đội bảo Sài Dương mang lệnh bài miễn tử tới xem một chút. Sài Dương vào nhà cầm, liền phát hiện cái lệnh bài miễn tử Triệu Khuông Dận tự tay ban phát kia. Rõ ràng không cánh mà bay mất rồi. Sự tình này liền nghiêm trọng. Không cầm ra lệnh bài miễn tử, những cấm quân kia không chút khách khí, xâm nhập Tân Nhạc Lâu. Hơn 30 người giang hồ hào kiệt đến trợ giúp Sài Dương, toàn bộ đều bị bắt hết. Căn bản không ra tòa, trực tiếp chém toàn bộ tại cửa ra vào Tân Nhạc Lâu. Trần Nguyên nghe đến đó, liền thở dài một hơi thật sâu. Bàng thái sư quá độc. Ngay từ đầu chỉ biết không giết được Sài Dương, cho nên hắn muốn giết, chính là tâm Sài Dương. Chuyện này tuyệt đối làm Sài Dương vô pháp tiếp nhận, những người kia đều là đến giúp hắn, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này chết ở trước mặt mình. Không có biện pháp nào, sự tình vẫn chưa xong, có quan lại tố cáo trước mặt Tống Nhân Tông, nói Sài Dương đã đánh mất lệnh bài miễn tử, đúng là miệt thị Thái Tổ Hoàng đế. Cũng là bất hiếu đối với tổ tiên Sài Dương, nên luận tội xung quân, bọn người Âu Dương Tu cực lực biện hộ vì Sài Dương. Nhưng có người điều tra ra, chút ít người giang hồ đến trợ giúp Sài Dương kia, phần lớn là lưng cõng bản án, chính là bản thân Sài Dương, cũng có quan hệ đến rất nhiều án kiện ác tính ở thành Biện Kinh trong dĩ vãng. Kỳ thật, chuyện như vậy rất bình thường, phàm là người đi giang hồ. Tay ai không có máu, Chỉ là, Nhân Tông không cho là như vậy. Hắn tức giận, Thái Tổ Hoàng đế cho xài ra ngươi lệnh bài miễn tử. Lại cho ngươi vô số ruộng tốt, mục đích là hy vọng các ngươi xài ra có thể hưởng thái bình. Không phải để cho ngươi dùng để nháo sự. Cuối cùng, một đạo thánh chỉ đưa ra. Tân Nhạc Lâu, toàn bộ gia sản bị sung công. Mà ngay cả bản thân Sài Dương, cũng bị nhốt vào đại lao. Đang chờ xử lý, cách chương.